Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2227, Tứ Tổ Huyết Mạch. Canh, 3, hắn trên người âm sát chi khí, kinh khủng cực kỳ, này, chính là thanh hồn bản thể. Bốn phía những cái kia âm quỷ đồ vật, thấy được thanh hồn, nháy mắt nguyên một đám thân thể đều là run rẩy lên. Cùng thanh hồn so sánh, bọn họ tính quỷ vật gì? Cổ tộc hồn chi nhất mạch thủ hộ thánh thú, hắn dĩ nhiên cũng tiến nhập cái thứ hai ký ức thế giới. Bên này, Phương Chính Tiên Hoàng, lúc này ánh mắt biến đổi. Tạp ngư nhóm, đi a, thanh hồn mở miệng một câu. Lập tức miệng lớn bỗng nhiên mở ra. Thanh hồn ngụm này, càng dài càng lớn. Đồng thời, trong đó thanh sắc âm khí vòng xoáy phù hiện. Này âm khí vòng xoáy cực tốc xoay tròn. Một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, từ trong đó bộc phát mà ra. Đại Càn Vương triều tu giả, một mực đều là tu luyện âm quỷ loại hình bí thuật. Mà trùng hợp, thanh hồn bản thân liền là cực kỳ hiếm thấy hoàng cấp lệ quỷ. Đối với bình thường âm quỷ đồ vật, hắn là hoàn toàn khắc chế. Nháy mắt, từ phía bát phương, những cái kia âm quỷ đồ vật, ở nơi này hấp xả lực lượng phía dưới, toàn bộ bị thanh hồn hút nhập khẩu. Tiếp theo, thanh hồn tiếp tục hút, toàn bộ âm hồn đại trận bắt đầu run rẩy, trong đó toàn bộ âm khí cùng âm hồn, đều là điên cuồng hướng về thanh hồn trong miệng mà đi. Cuối cùng toàn bộ bị thanh hồn hút sạch. Thanh hồn nhẹ nhõm đem bởi vì hồn đại trận phá giải. Phương Chính Tiên Hoàng nơi này, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hôm nay này cơ hội, không thể lãng phí. Động thủ, tóc bạc thiếu nữ, không nói hai lời. Thân thể, một đầu huyết sắc mạch lạc phù hiện. Lập tức, này huyết sắc mạch lạc bay ra, lấy khí huyết ngưng tụ, biến thành một đầu che kín phù văn huyết khí tỏa liên. Từ nơi này huyết khí tỏa liên phía trên, Cổ Phong cảm thấy, Đại Càn Vương triều tu giả huyết mạch khí tức, Càn Tổ Liên, giết, tóc bạc thiếu nữ đem huyết sắc xiềng xích, nắm chặt trong tay, vừa nói, hắn lần này liên, hướng về Cổ Phong hung hăng quật đánh mà đến, này quật đánh phía dưới, hắn bốn phía, vô số oan hồn hư ảnh phù hiện, mang theo kinh khủng khí tức, công tử, cái này giao cho ta. Thanh hồn mở miệng, trực tiếp xông ra, cùng tóc bạc thiếu nữ chiến ở cùng một chỗ. Cổ Phong, hôm nay, ngươi cái này một đạo thần niệm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Chính Tiên Hoàng mở miệng, nháy mắt, một cỗ hạo nhiên chính khí, ở tại thân thể phía trên, bộc phát ra, lập tức hắn hướng về Cổ Phong bên này, trực tiếp đánh tới. Sư tôn, sau lưng Lam Hinh đám người, nhao nhao mở miệng. Không cần lo lắng, Cổ Phong một tiếng nhàn nhạt nói, trực tiếp trùng thiên mà lên. Nếu là hiện thực thế giới, Cổ Phong tổng hợp thực lực, khẳng định kém xa Phương Chính Tiên Hoàng. Nhưng nơi này là ký ức thế giới, mọi người đều là một đạo thần niệm, thí thương ma niệm, nghịch phản thiên hạ tất cả, còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Cổ Phong quanh thân hắc mang lấp lóe, hướng thẳng đến Phương Chính Tiên Hoàng đánh tới. Hạo nhiên chính khí, chấn, Phương Chính Tiên Hoàng mở miệng, kia vô biên hạo nhiên chính khí, biến thành một tòa cự ấn, hướng về Cổ Phong hung hăng trấn áp mà đến, chấn, ha ha, này thiên hạ, liền lăng chi lực đều chấn không được ta, huống chi ngươi chỉ là hạo nhiên chính khí. Cổ Phong trong lòng cười lạnh, bấm tay hướng về thiên không một chút, bành, nghịch chi lực, nháy mắt bộc phát. Kia hạo nhiên chính khí cô động cự ấn, trực tiếp sụp đổ. Đây là, ngươi tu luyện là, nghịch, chấm ngoặc kép, Phương Chính Tiên Hoàng, đầu ong một tiếng, đối phương trên người khí tức, nhường hắn cảm thấy, kia trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực, đã từng, ở tinh không, dám cùng tiên đế một trận chiến người, chính là tu hành loại này cấm kỵ chi lực, nghịch chi lực, ngươi biết rõ, nhưng có chút đã chậm. Cổ Phong cười lạnh, bấm tay một điểm, vô hình, vừa nói, vô biên ma khí phát ra, ở trong thiên không, ngưng tụ thành một cây dài hơn trượng ma khí cự chỉ. Ma khí cự chỉ, cuồng bạo nghịch chi lực phát ra, mà cái này cự chỉ mới vừa thành, lại là nháy mắt biến mất. Phương Chính Tiên Hoàng còn chưa lấy lại tinh thần, kia ma khí cự chỉ chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Không, bành, Phương Chính Tiên Hoàng gào thét ở giữa, kia ma khí cự chỉ hung hăng địa điểm ở hắn thân thể phía trên. Đồng thời, kinh khủng nghịch chi lực điên cuồng mà tràn vào Phương Chính Tiên Hoàng thân thể. Phương Chính Tiên Hoàng đạo này thần niệm bên trong ẩn chứa ý cảnh, là hạo nhiên ý cảnh. Nghịch chi lực tiến vào sau đó, này ý cảnh không ngừng bị phá hư, này thần niệm bị hao tổn nghiêm trọng. Nháy mắt, Phương Chính Tiên Hoàng trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn vốn coi là, ở nơi này cái thứ hai ký ức thế giới, bản thân gặp được Cổ Phong, có thể đem đối phương miểu sát. Nằm mơ cũng không nghĩ ra, đối phương dĩ nhiên tu hành cấm kỵ chi lực. Giờ phút này, hắn không dám ham chiến, quay người trực tiếp liền chạy. Muốn đi, Cổ Phong mở miệng ở giữa, ngón tay liên tục điểm ra. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, nháy mắt, vô số hắc sắc chỉ kình nổ bắn mà ra. Bất quá trong hô hấp, Cổ Phong đánh ra chừng hơn ngàn đạo chỉ kình. Này hơn ngàn đạo ma khí chỉ kình đều là ẩn chứa nghịch chi lực, căn bản không cho Phương Chính Tiên Hoàng bất luận cái gì cơ hội. Này hơn ngàn đạo chỉ kình trước sau đánh vào trong cơ thể, nghịch chi lực điên cuồng khuấy động phía dưới, Phương Chính Tiên Hoàng thân thể cực tốc phồng lên. Hắn trên người hắc tiến răng đầy. Không, không, không, chấm ngoặc kép, Phương Chính Tiên Hoàng sắc mặt kịch biến, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, hiện thực thế giới, ta nhất định phải ngươi thi cốt không? Chấm ngoặc kép, oanh, Phương Chính Tiên Hoàng lời còn chưa nói hết, hắn thân thể chính là nháy mắt sụp đổ. Phương Chính Tiên Hoàng đạo này thần niệm triệt để phế đi, thần niệm bị phế cũng tuyên bố Phương Chính Tiên Hoàng ở cái thứ hai ký ức thế giới triệt để bị loại, rốt cục bại lộ nghịch chi lực. Cổ Phong cũng không để ý, bởi vì Phương Chính Tiên Hoàng bản thân liền là vương triều dư nghiệt, vương triều tu giả cùng tinh không thù địch, cùng tiên đế cũng là hoàn toàn thù địch. Cổ Phong không nói hai lời, giờ phút này hướng thẳng đến một bên khác phóng đi. Bên này, chẳng biết lúc nào, tóc bạc thiếu nữ trên người lại là nổi lên một đầu huyết sắc mạch lạc. Đồng thời, nàng tay trái tay phải cũng đã riêng phần mình nắm chặt một đầu phù văn răng đầy huyết sắc xiềng xích. Tay trái là trước đó càn tổ xiềng xích, trên đó bao quanh oan hồn hư ảnh, mà tay phải phía trên kia huyết sắc xiềng xích phía trên thì là bao quanh vô số kim quang văn tự. Những cái này kim quang văn tự phía trên mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố chấp niệm. An tổ chi liên, tóc bạc thiếu nữ mở miệng. Này bao quanh kim sắc văn tự huyết sắc xiềng xích hướng về thanh hồn hung hăng quật đánh mà đến. Trên đó kim quang lấp lóe, thanh hồn bị đánh đến liên tục bại lui. Những cái này kim sắc văn tự giống như đối hắn có tự nhiên khắc chế. Thanh hồn, ta tới. Cổ Phong đem thanh hồn kéo ra, trực tiếp chắn thanh hồn trước đó. Trên người vô biên hắc mang lấp lóe lóa mắt, nghịch chi lực, không nghĩ đến sinh thời thật có thể nhìn thấy loại này cấm kỵ chi lực. Tóc bạc thiếu nữ mở miệng, lập tức trong mắt chiến ý điên cuồng. Ta cũng phải nhìn xem, là này trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực lợi hại, hay là ta vương triều tứ tổ lực lượng mạnh hơn. Càn tổ chi huyết, An tổ chi huyết, Thánh tổ chi huyết, Bảo tổ chi huyết, cho ta thức tỉnh. Lời vừa nói ra, tóc bạc thiếu nữ trên người một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế bộc phát ra. Trên người hắn lúc này lại có hai đầu huyết sắc mạch lạc phù hiện. Hai đầu này huyết sắc mạch lạc rất nhanh biến hóa hai đầu huyết sắc xiềng xích. Bốn đầu huyết sắc xiềng xích vờn quanh ở tóc bạc thiếu nữ thân thể phía trên, một đầu bao quanh oan hồn, một đầu nếp nhăn vờn quanh kim sắc văn tự, một đầu quanh thân hư không không ngừng vỡ nát, một đầu chung quanh bảo vật hư ảnh vờn quanh. Hết chương.